Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 30, cắt chém. Trên bầu trời như sấm sét, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Trên mặt đất, bụi gai thần miếu cùng tài phú thần miếu chiến đấu càng là tiến nhập sự nóng sáng hóa. Thần miếu khu rất lớn, nhưng đã dung nạp 25 tòa cao lớn, to lớn. Khiến người ta vừa nhìn liền tâm sinh kính ngưỡng thần miếu về sau. Lại có vẻ vô cùng chen chúc. Mà ở cái này chen chúc trên đường phố. Hai tòa thần miếu các kỵ sĩ lẫn nhau chém giết. Cũng không phải là không có chút nào trật tự loạn đấu. Mà là có quân trận chi pháp. Rất tự nhiên. Đã mất đi kỵ sĩ trưởng bụi gai thần miếu. Tại dạng này trong chiến đấu đã rơi vào hạ phong. Cho dù là có mấy vị tế ti phụ trợ chỉ huy. Cũng không có tác dụng quá lớn. Tương phản, có chút càng giúp càng bận bịu ý tứ. Bụi gai thần miếu tế ti thờ phụng chính là vị kia bụi gai nữ sĩ. Mỗi một vị tế ti đều có thể nói là ý chí cứng cỏi, xem vận mệnh nhiều thăng trầm làm người sinh khảo nghiệm. Nhưng rất đáng tiếc là bụi gai nữ sĩ thần chức bên trong cũng không có quân sự tương quan. Rất tự nhiên, những này tế ti cũng không hiểu được chỉ huy quân sự. Dù là lại ương ngạnh, không có tương ứng năng lực, cũng là vô dụng, thậm chí, sẽ phải gánh chịu đến càng nhanh bại vong. Trên trăm vị bụi gai thần miếu kỵ sĩ ngã xuống, máu tươi tràn ngập ở bụi gai thần miếu trước trên đường phố. Còn sót lại dư không đến 20 vị bụi gai thần miếu kỵ sĩ giơ thuẫn bài ngăn tại thông hướng. Thần miếu phải qua trên đường, bọn hắn thần sắc kiên nghị. Ánh mắt kiên định nhìn lấy địch nhân đối diện, mà ở phía sau của bọn hắn, ba vị tế ti cũng giống như thế. Chư vị, phía sau của chúng ta, đúng vậy Winnie nữ sĩ thần miếu. Đại tế ti, chủ tế đại nhân đang đem hết toàn lực trợ giúp lấy Winnie nữ sĩ. Chúng ta tuyệt đối không thể để hai vị đại nhân phí công nhọc sức. Bọn hắn muốn đi vào thần miếu, liền muốn từ thân thể của chúng ta bên trên bước qua. Lớn tuổi tế ti cao giọng hô to, ở lớn tuổi tế ti trong tay, nắm lấy một thanh trường kiếm, từ cầm kiếm tư thế đến xem, đối phương cũng không am hiểu kiếm thuật, nhưng ở thời điểm này, đối phương không cần thiết, hắn chỉ biết là chặn đánh giết càng nhiều địch nhân, chung quanh hai cái trẻ tuổi tế ti cũng là như thế. So với lớn tuổi tế ti, hai cái trẻ tuổi tế ti rõ ràng nhận qua chiến đấu huấn luyện. Bất quá. Chính là bởi vì dạng này, hắn nhóm thương thế trên người cũng so lớn tuổi tế ti nhiều hơn mấy lần. Bên trong một cái càng là dưới xương sườn trúng kiếm, cả người đều lung lay sắp đổ, nhưng đối phương lại phảng phất không cảm giác được thương thế. Băng bó đơn giản về sau, liền cầm kiếm mà đứng, lớn tiếng hô ứng lớn tuổi tế ti, thề sống chết bảo vệ, thề sống chết bảo vệ, ngoặc kép. Từ tuổi trẻ tế ti bắt đầu, đến còn sót lại thần miếu kỵ sĩ, tiếng hô nối thành một mảnh, bọn hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, đồng dạng, tài phú thần miếu các kỵ sĩ, cũng làm xong thắng lợi dự định, chỉ cần tảo trừ trước mắt trở ngại, đánh vào đến bụi gai thần miếu, cho bụi gai nữ sĩ phủ để trừ tân một kích, thắng lợi liền tất nhiên thuộc về khảm lệ khảm ngừng lại nữ sĩ. Thắng lợi thuộc tại chúng ta, tài phú thần miếu kỵ sĩ trưởng giống to một tiếng, bên người các kỵ sĩ đồng thời giống to bắt đầu, sau đó, những kỵ sĩ này nhóm đồng loạt cất bước tiến lên, hoa, ào ào, toàn thân kim loại khôi giáp tới nguyên bộ chiến nhận, trường thương, phát ra đều nhịp tiếng vang, hàn quang trận trận, khiến cho người trong lòng run sợ. Nơi xa quan sát nơi này quý tộc vệ đội, càng là sắc mặt đột biến. Những quý tộc này vệ đội thành viên rất rõ ràng. Những này khôi giáp, vũ khí đối với người bình thường tới nói đúng vậy đại sát khí. Mũi tên bình thường căn bản là không có cách xuyên thấu dạng này khôi giáp. Mà bình thường bì giáp thì tại dạng này chiến nhận, trường thương dưới, so giấy da không khá hơn bao nhiêu. Cơ hồ là một kích liền xuyên. Đáng sợ thần miếu kỵ sĩ. May mắn, bọn hắn nhân số không đủ nhiều. Một cái quý tộc vệ đội đầu lĩnh tràn đầy may mắn. Nếu như cho ta sung túc tư nguyên, Bất kể thành bản đầu nhập, ta cũng có thể để trăm người đội ngũ bạo phát xuất dạng này làm cho người trong lòng run sợ lực. Lượng, không được, là so cái này càng mạnh. Một cái khác quý tộc vệ đội đầu lĩnh lại có chút không phục khí. Coi như ngươi có thể làm đến mạnh hơn bọn họ, thì thế nào tài phú nữ sĩ cùng bụi gai nữ sĩ ở giao chiến. Mới vô pháp đem tự thân lực lượng lợi dụng tế ti cho bọn hắn gia trí. Nếu như một khi có thể sử dụng hai vị kia nữ sĩ lực lượng, ngươi coi như huấn luyện xuất 1000 cái. Một vạn dạng này chiến sĩ lại như thế nào, còn không phải không chịu nổi một kích lại một vị. Quý tộc vệ đội đầu lĩnh mở miệng, trong lời nói, tràn đầy mỉa mai, nhưng đối mặt với dạng này mỉa mai, lại không có bất kỳ người nào cho phản bác. Tất cả mọi người, đều trầm mặc, coi như vị kia không phục quý tộc vệ đội đầu lĩnh cũng chính là không phục khí mà lấy. Căn bản sẽ không làm xuất cái gì thực chất cử động. Bởi vì ở Neville trong thành, thần quyền mới là cao nhất tiêu chí. Quốc hội khu ở thần miếu khu phía dưới, sớm đã nói minh hết thảy. Vì sao lại dạng này, tự nhiên là bởi vì thần linh mạnh mẽ và không thể chiến thắng. Bất quá, cũng chính là bởi vì dạng này không thể chiến thắng, mới khiến mọi người trong lòng sinh kính ngưỡng, đồng thời ám sinh ác tha, chẳng mấy chốc sẽ phân xuất thắng lợi. Tài phú thần miếu tất nhiên chiến thắng. Lên tiếng trước nhất quý tộc vệ đội đầu lĩnh nói, trong lời nói tràn đầy may mắn. Đối với thân là quý tộc hộ vệ đầu lĩnh, đối phương tự nhiên không phải cái gì cùng khổ người. Tuy nhiên tài phú thần miếu một mực bị các thương nhân chỗ sùng bái, nhưng trong đó không thể thiếu quý tộc. Trên thực tế, tài phú thần miếu sở dĩ có thể nhanh chóng khuếch trương đại ảnh hưởng, căn bản không thể rời bỏ những quý tộc này tôn sùng. Bởi vậy, ở cái này quý tộc vệ đội đầu lĩnh sau khi mở miệng, người chung quanh nhao nhao điểm đầu, còn có một hai cái ra vẻ thở dài. Đáng tiếc, bụi gai thần miếu người cũng không tệ. Bất quá, đi qua sau trận chiến này, sợ rằng sẽ từ Neville thành trong lịch sử biến mất a. Ra vẻ thở dài người nói như vậy nói, đã suy sụp qua một lần, liền xem như cổ lão thần linh duy trì hiện tại biểu tượng, cũng đã đạt đến cực hạn. Nếu như lại thất bại, không có khả năng lại có cơ hội thứ hai. Một cái khác rõ ràng biết chút ít nội bộ người đáp trả, nhìn thấy một vị thần linh vẫn lạc, chấm ngoặc kép, cũng được cho vinh hạnh a. Người chung quanh nhìn nhau cười một tiếng, cười trên nỗi đau của người khác cái kia loại. Không đơn thuần là nơi này một chỗ, có tư cách đứng ngoài quan sát người đều mang tương tự tâm tình. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, nhìn lấy cái này khó được một màn. Cho nên, bọn hắn thấy được chung thân khó quên tình hình. Ô, trầm thấp hữu lực tiếng giống. Một đầu tê nghiêu hư ảnh ở đường đi đường phố đầu thoáng hiện mà xuất. Cái kia tiếng giống phảng phất là kèn hiệu xung phong. Mà khi nó chân chính phát động xung phong lúc đại địa bắt đầu run rẩy, thần miếu khu đường đi lúc la lúc lắc. Thanh thế to lớn, động đất, không ít người kinh hoàng thất sắc hét lớn, nhưng càng nhiều người lại nhìn về phía cái kia xung phong thân ảnh. Cự đại đến khoa trương trên lưỡi kiếm, yêu dị tử sắc chiếu sáng rạng rỡ, cuồng vọng, kiêu ngạo, trên lưỡi kiếm bắn ra xuất khí tức, làm người sợ hãi. Cảm nhận được cỗ khí tức này, đám người đều có thể cảm nhận được thanh này cự kiếm khủng bố. Nhưng càng nhiều người cũng hiểu được, chân chính khủng bố là cầm kiếm người. Ô, cuồng gió đập vào mặt, nghênh phong mà múa quạ vụ áo choàng, mũ đầu nhấc lên, trẻ tuổi khuôn mặt khắc sâu vào ở đây trong mắt của tất cả mọi người. Ở tất cả mọi người còn đang vì cầm kiếm người tuổi trẻ mà kinh ngạc lúc, tài phú thần miếu kỵ sĩ chiến trận liền bị đâm xuyên. Từ tuổi trẻ cầm kiếm người đi qua chi địa, bị một phân thành hai. Chỉnh tề như là một khối bị cắt chém bánh kem. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.